Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 693, Ngô Gia Đại Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Mạnh Tân hoàn toàn bất đồng hai cái thái độ. Đồng Phiêu Phiêu căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Đành phải nhìn phía Tô Ánh Tuyết. Tuy rằng có Tiêu Vân Hải cho chính mình chống lưng, nhưng Tô Ánh Tuyết cũng không có khó xử Mạnh Tân. Nói, vậy quá cảm tạ Mạnh Thiếu. Về sau, chúng ta nếu có việc thỉnh ngài hỗ trợ, người cũng không thể làm bộ không quen biết chúng ta nha. Mạnh Tân thở dài một cái, vỗ bộ ngực, nói, Tô Tiểu Thư yên tâm, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt đối không có hai lời. Tiêu Thiếu, ngài xem. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, đương sự đều tha thứ ngươi, ta tự nhiên sẽ không làm cái này ác nhân. Nếu sự tình giải quyết, chúng ta đây liền đi trước một bước. Chậm, Ngô Dịch Pháp đứng dậy, ngăn lại Tiêu Vân Hải, nói, Tiêu Thiếu, ta có việc muốn tìm ngươi thương lượng, không biết ngươi có hay không thời gian. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, Tiết Tỷ, Phiêu Phiêu, các người cùng Tiết Tổng đi về trước đi. Tiết Thiên Hoa gật gật đầu, mang theo Tô Ánh Tuyết cùng Đồng Phiêu Phiêu rời đi. Ngô Dịch Pháp nhìn phía Mạnh Tân đám người nói, các người cũng đi thôi, ta muốn cùng Tiêu Thiếu đơn độc nói chuyện. Mọi người như được đại xá, vội vàng rời đi ghế lô, đi ra câu lạc bộ, từng người ngồi xe rời đi. Nhìn đại gia chạy trối chết bộ dáng, Hạ Thừa Phong vẻ mặt ngây thơ hỏi, Điền Thiếu, ta không rõ, đến tột cùng là làm sao vậy? Tiêu Vân Hải như thế nào đột nhiên biến thành Tiêu Thiếu? Điền Quân Hào vẻ mặt âm trầm nói, về sau muốn cùng Tiêu Vân Hải đấu, cũng chỉ có thể bằng thật bản lĩnh. Mặt khác hết thảy thủ đoạn đều cần thiết đình chỉ. Vì cái gì? Bởi vì Tiêu Vân Hải họ Tiêu. Hắn ra ra kêu Tiêu Nhạc Sơn. Nói xong, Điền Quân Hào rời đi. Chỉ để lại vẻ mặt si ngốc Hạ Thừa Phong. Thuê phòng, Ngô Dịch Pháp vì Tiêu Vân Hải đổ một ly trà, nói, ngươi biết ta phụ thân là như thế nào đánh giá ngươi sao? Tiêu Vân Hải sửng sốt, nói, thủ trưởng biết ta. Chấm, Ngô Dịch Pháp cười nói, đương nhiên, nhất hào thủ trưởng cấp Tiêu lão chúc Tết thời điểm, ngươi cùng hắn chuyện trò vui vẻ, nói không ít về văn hóa sản nghiệp sự tình. Nhất hào thủ trưởng sau khi trở về, ngày hôm sau liền tổ chức vài vị thủ trưởng mở họp. Trọng điểm thảo luận ngươi nói những cái đó sự tình. Ta phụ thân tự nhiên biết ngươi. Tiêu Vân Hải tò mò hỏi, kia thủ trưởng là như thế nào đánh giá ta? Chấm, Ngô Dịch Pháp nói, chỉ có một câu, sinh con đương như Tiêu Vân Hải. Ngô Dịch Pháp nguyên tưởng rằng Tiêu Vân Hải sẽ khiêm tốn một chút, không nghĩ tới hắn lại là cười ha ha, nói, thủ trưởng quả nhiên là tuệ nhãn thức anh nha, đụng tới như vậy một cái không biết khiêm tốn là vật gì ra hỏa. Ngô Dịch Pháp thế nhưng trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, một hồi lâu mới thở dài nói, Tiêu Thiếu quả nhiên là không giống người thường. Tiêu Vân Hải hì hì cười, nói, ngươi liền nói thẳng ta ra mặt dày hảo. Không sao cả, Ngô Thiếu, chúng ta đừng đùa hư. Có chuyện gì, ngươi liền nói thẳng, có thể thành tựu nói. Không thể thành, ta ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Ngô Dịch Pháp ha hả cười nói, Tiêu Thiếu sảng khoái, không dối gạt ngài nói. Ta phi thường xem trọng hiện giờ Internet điện tử thương vụ. Tìm một ít Internet chuyên gia làm một cái trên mạng mậu dịch thị trường ngôi cao. Chuẩn bị đẩy ra một cái căn cứ vào người môi giới giao dịch phục vụ. Ta cho rằng tương lai mua bán hoàn toàn có thể thông qua Internet tiến hành. Khách nhân ở trên mạng hạ đơn đặt hàng, chúng ta cho nó đưa hóa đến môn. Như vậy phục vụ, hẳn là rất có làm đầu. Tiêu Thiếu, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiêu Vân Hải vừa nghe, ngơ ngác nhìn Ngô Dịch Pháp. Thẳng đến Ngô Dịch Pháp bị hắn kia sắc bén ánh mắt xem đến có chút phát mao, lúc này mới nói, xác thật rất có làm đầu. Nói giỡn, Ngô Dịch Pháp nói còn không phải là kiếp trước Alibaba sao? Có thể không làm đầu sao? Mã Vân bởi vì nó trở thành kiếp trước nhà giàu số 1. Ở Tiêu Vân Hải xuyên qua trước, Công ty thị giá trị đạt tới thượng ngàn tỷ đô la. Lợi hại rối tinh rối mù. Cái này Ngô Dịch Pháp ánh mắt tinh chuẩn. Thế nhưng có thể nhìn đến cái này thật lớn thương cơ. Lợi hại nha, Ngô Dịch Pháp nói. Nếu Tiêu Thiếu cũng thực coi trọng, không bằng chúng ta hai cái hợp tác như thế nào? Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi. Ngô Thiếu, cái này hạng mục phi thường không tồi. Thậm chí có khả năng thay đổi tương lai mọi người cách sống. Một khi phát triển lên, tuyệt đối là một cái khiếp sợ thế giới cự vô bá xí nghiệp. Ta không rõ, ngài vì cái gì muốn tìm ta hợp tác? Ngô Dịch Pháp cười nói. Một, ngươi là người của Tiêu gia. Có Tiêu lão cùng số 2 thủ trưởng ở 30 năm trong vòng. Các ngươi Tiêu gia chỉ cần không đi nhầm lộ, liền sẽ không có việc gì. Nhị, ngươi thích đóng phim điện ảnh. Có tiền nhưng đối quyền lực tựa hồ không có nhiều ít hứng thú. Vô luận là ma huyễn, vẫn là thu mua những cái đó viện tuyến, cũng đều là vì ngươi điện ảnh phục vụ. Bởi vậy, giống ngươi như vậy có tiền có thế lại không có nhiều ít quyền lợi du xê vọ y gờ người. Không thể nghi ngờ là ta tốt nhất hợp tác đồng bọn. Tiêu Vân Hải chớp chớp mắt, cười khổ nói. Ta như thế nào cảm thấy chính mình giống cái coi tiền như rác đâu. Ngô Dịch Pháp nói, sẽ không, giống ngươi nói, một khi làm tốt, ngươi thu hoạch đến tiền lời tuyệt đối là ngươi đầu tư vô số lần. Thế nào, Tiêu Thiếu, Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, tốt như vậy sinh ý, ta đương nhiên không muốn buông tha. Chúng ta công ty, có mấy cái hợp tác giả. Ngô Dịch Pháp cười cười, nói, chỉ có hai cái, ngươi cùng ta. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy là tốt rồi, ta ghét nhất chính là dây dưa không rõ quan hệ, chỉ có chúng ta hai cái, nhưng thật ra dễ làm, ta yêu cầu đầu tư bao nhiêu tiền, có thể chiếm được tương lai công ty mấy thành, còn muốn bao lâu thời gian mới có thể chính thức buôn bán. Ngô Dịch Pháp nói, Tiêu Thiếu, chúng ta Ngô gia rất nghèo. Phụ thân nghiêm lệnh chúng ta không được dùng Ngô gia danh nghĩa đi làm bất luận cái gì cùng thương nghiệp có quan hệ sự tình. Ta mấy năm nay dựa vào chính mình nỗ lực, tuy rằng khai một cái điện tử xưởng, kiếm lời một ít tiền, nhưng điểm này nhi tài chính còn so ra kém ngươi một bộ điện ảnh phòng bán vé 1/10. Tính cả thế chấp cho vay, ta nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 1.5 tỷ, bất quá ta có nhân mạch. Phàm là liên lụy đến chúng ta công ty tương lai phát triển vận chuyển, hậu cần, internet chờ ngành sản xuất, ta đều có thể hoàn toàn thu phục. Hơn nữa thông qua quan hệ, chiêu mộ được rất nhiều thế giới đứng đầu máy tính chuyên gia. Có thể đem chúng ta trung tâm, trên mạng mậu dịch thị trường ngôi cao phần mềm chế tạo phòng thủ kiên cố. Còn có, ta, Tiêu Vân Hải xua xua tay, đánh gãy hắn nói. Nói, Ngô Thiếu, không cần phải cùng ta nói này đó. Ngươi liền tới cái thật sự. Bao nhiêu tiền, chiếm bao nhiêu? Ngô Dịch Pháp nói, 3 tỷ, 45, ngượng ngùng, ta cổ phần cần thiết quá nửa. Bằng không, ta không yên tâm. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày. Nói, này đó tiền có đủ hay không? Ngô Dịch Pháp nguyên tưởng rằng Tiêu Vân Hải sẽ không đồng ý, không nghĩ tới thế nhưng hỏi ra như vậy một vấn đề. Vì thế chạy nhanh nói. Vậy là đủ rồi, lấy hiện tại tiến độ, dùng không đến 1 năm thời gian, chúng ta liền có thể chính thức hoạt động. Tiêu Thiếu, nói như vậy, ngươi là đồng ý, Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên, tốt như vậy hạng mục, ta nếu không đồng ý, chẳng phải thành ngốc tử. Nói không chừng, này 3 tỷ phóng tới tương lai là có thể thành 300 tỷ. Ngô Dịch Pháp vỗ vỗ tay. Cao hứng nói, thật tốt quá. Tiêu Vân Hải nói, bất quá, chúng ta trước nói hảo. Này 45, cổ phần là của ta. Mặc kệ tương lai phát sinh bất luận cái gì sự tình, ta cổ phần đều không thể động. Công ty sự tình, ta nhiều nhất mỗi cái quý phái người đi kiểm tra đối chiếu sự thật một chút chướng vụ. Đến nỗi như thế nào hoạt động, đó là chuyện của ngươi. Ta có thể mặc kệ. Cách chương.